Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì? Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Văn Trác có chút luống cuống. Dịch ca, chúng ta có cần tìm phòng quan hệ công chúng, mời luật sư kiện Lục Bạch không? Còn tìm bên đối ngoại họp làm như thế nào để dẫn đường phen nữa? Trợ lý cùng người đại diện đều đang chờ Dịch Văn Trác đưa ra quyết định. Nhưng hắn lại vẫn do dự như cũ. Cố tình vào lúc này, một đại fan của Dịch Văn Trác, dưới sự tức giận đã thả ra video hiện trường tiết mục. Người sáng tác, lúc trước, màn giao phong giữa Lục Bạch và Dịch Văn Trác ở hậu đài. Đương nhiên, video kia là quay lén, cũng không ghi lại được cuộc đối thoại của hai người, nhưng đã đủ khiến Dịch Văn Trác lần thứ hai sợ hãi. Hắn nhớ tới nơi này khắp nơi đều có camera, fan đều có thể thấy được nội dung ghi hình. Vị kim chủ kia của Lục Bạch có phải cũng nhận được tin tức rồi hay không? Ý tứ của Lục Bạch hắn nghe hiểu được. Người nọ đối với hắn là thật lòng thật dạ. Cho nên tình cảm đè nén trong lòng giống như mãnh thú. Một khi đâm thủng giấy cửa sổ, biết chính mình đã biết được sự tồn tại của kẻ ái mộ này, vị kim chủ kia liền sẽ không tiếp tục nhẫn nại nữa. Không, không chỉ không tiếp tục nhẫn nại, kẻ đó sẽ còn đối đãi với hắn giống như với Lục Bạch. Đem chính mình cầm tù, sau đó làm những hành động ghê tởm với mình. Bản năng của Dịch Văn Trác cảm thấy không thể để người đứng sau lưng Lục Bạch biết được chính mình đã phát hiện ra gã ta. Nếu không, kết cục của hắn có khả năng còn thê thảm hơn so với Lục Bạch. Còn không đợi Dịch Văn Trác làm ra hành động, fan của hắn đã ra tay trước mà hung hăng đẩy hắn một phen. Lục Bạch lại một lần nữa đứng đầu hot search, buộc chặt lấy Dịch Văn Trác, với tội danh là khi dễ. Trong video, bộ dạng Lục Bạch đẩy ngã Dịch Văn Trác giam lại trong góc tường quá rõ ràng. Cũng có thể thấy rõ dáng vẻ Dịch Văn Trác chấn định cùng Lục Bạch đang hùng hổ dọa người. Đờ mờ, có chút mùi vị cường thủ hào đoạt nha. Cường thủ hào đoạt, nghĩa là dùng sức mạnh hoặc quyền thế để giành lấy, cướp lấy thứ mình muốn. Những câu chuyện này cho ta thấy cái cưỡng ép, bá đạo của các nam chính ngôn tình. Không được rồi, đột nhiên tôi muốn viết chuyện thế thân versus chính chủ là như thế nào chứ? Trong miệng người qua đường chay mặn đều ăn, cái gì cũng dám nói. Nhưng fan của Dịch Văn Trác lại thật sự bị chọc điên rồi. Bị ngu à, ca ca có chứng sợ hãi giam cầm à, các người không thấy anh ấy sắp hỏng mất rồi hay sao hả? Lục Bạch quá ghê tởm, tôi không chịu được nữa rồi, tôi chỉ muốn đánh chết hắn ta. Ca ca của tôi phải làm sao bây giờ a? Lại dính phải cái loại keo con chó này. Tôi chỉ muốn ôm anh ấy một cái thôi. Trên mạng, câu nói, ôm Dịch Văn Trác một cái, xuất hiện càng ngày càng nhiều. Sự sợ hãi trong lòng Dịch Văn Trác cũng càng ngày càng lớn. Hắn nhận được một tin nhắn, không có tên. Là một dãy số xa lạ. Bên trên chỉ có một câu. Nhiều người muốn ôm anh như vậy. Món đồ chơi gì cũng muốn chạm qua thân thể của anh. Anh nói xem, người kia còn có thể nhẫn nại bao lâu nữa. Tay Dịch Văn Trác run rẩy gọi điện thoại qua. Lục Bạch, rốt cuộc cậu muốn làm cái gì? Lục Bạch cười khẽ nói. Ca ca, thời gian bán đấu giá phòng ở còn dư lại một giờ. Ngụ ý, anh cảm thấy người kia sẽ chịu đựng được việc những người khác ngủ ở nơi anh đã từng ở qua hay sao? Không thể để phòng ở này bị những người khác mua được. Hắn cần phải ngăn cản hết thảy những chuyện có thể phát sinh. Tránh được con dã thú đã sắp sửa thoát khỏi gông xiềng trói buộc. Dịch Văn Trác hít sâu một hơi. Sau khi tắt điện thoại, mệnh lệnh đầu tiên đưa ra với người đại diện chính là đi. Căn hộ kia của Lục Bạch, nhất định phải mua được. Nhưng lúc này, có ý tưởng tương đồng với Dịch Văn Trác còn có một người khác. Không ai khác là Từ Duệ. Lục Bạch to gan lớn mật, ở chương trình truyền hình viết bài hát mưu toan vạch trần chân tướng. Giống như đã dẫm lên thể diện của Từ Duệ mà khiêu vũ. Hiện tại bán phòng ở, chính là trực tiếp nói cho Từ Duệ biết. Ở trong mắt của Lục Bạch, hắn còn không bằng một món đồ vật. Thư ký nơm nớp lo sợ. sắp xếp từ ngữ cẩn thận rồi đem chuyện bán đấu giá kia báo cáo cho Từ Duệ. Ngoài dự đoán, Từ Duệ thế nhưng không có tức giận, chỉ cười nhẹ, là ta đã coi thường hắn. Mới rời đi 2 ngày đã lớn gan rồi. Thư ký cảm nhận được hắn đang nỗ lực áp chế phẫn nộ, lại không dám xen vào nhiều hơn. Qua một hồi lâu, Từ Duệ mới đưa ra chỉ thị. Đi, tìm người đem phòng ở kia mua lại. Ngài, không tính xử lý cậu ta sao? Xử lý hắn. Từ Duệ cười lạnh. Hiện tại Lục Bạch là nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu người đột nhiên biến mất, lại thêm bài hát kia, khẳng định sẽ có người hoài nghi có phải hắn đã xảy ra chuyện gì hay không. Cho nên, trừ phi ta có thể một tay che trời, nếu không chỉ cần để lộ ra một chút manh mối, đều có thể bị người đoán ra được quan hệ giữa ta và hắn. Ngài là sợ vị kia biết được. Thư ký nhắc tới chính là Dịch Văn Trác. Bớt nói nhiều, đi làm việc đi. Từ Duệ liếc nhìn thư ký một cái. Thư ký thức thời mà lui ra ngoài. Từ Duệ lấy ra điện thoại, gửi cho Lục Bạch một tin nhắn. Chỉ có 4 chữ. Nước đi rất hay. Này không phải là cầu hòa, mà là Từ Duệ đang gửi lời cảnh cáo đến Lục Bạch. Nhưng sau khi Lục Bạch nhận được tin nhắn, không những không bị uy hiếp làm cho sợ hãi, ngược lại còn vui sướng nói với hệ thống. Đi thôi, chúng ta nên đi lấy tiền rồi. Phòng ở kia là Từ Duệ cực cực khổ khổ xây dựng lên một thế giới giả tưởng, muốn đem Bạch Nguyệt Quang trong lòng hắn giam cầm ở bên trong. Nơi đó cái gì cũng giống y đúc, cho dù là đồ dỏm cũng không buông tha. Huống chi, trong đó có không ít phòng bí mật. Lúc trước Từ Duệ dễ dàng giao cho Lục Bạch, là nghĩ rằng Lục Bạch sống không lâu, cuối cùng phòng ở kia vẫn sẽ vật về nguyên chủ. Nhưng hắn không nghĩ tới, Lục Bạch không chỉ còn sống, thậm chí cậu còn có tinh lực đem phòng ở bán đi. Vì thế, thư ký của Từ Duệ động tác thật mau, tham gia vào buổi bán đấu giá trên Weibo của Lục Bạch. Bất quá, anh ta cũng rất thông minh. Dùng một thân phận giả, anh ta chặt chẽ nhớ kỹ lời Từ Duệ nói. Ngàn vạn lần không thể để Dịch Văn Trác phát hiện ra quan hệ giữa ông chủ mình và Lục Bạch. Dù sao Dịch Văn Trác cũng là bảo bối nơi đầu quả tim của Từ Duệ. Mấy năm nay, vì Dịch Văn Trác mà chuyện điên điên khùng khùng nào Từ Duệ cũng có thể làm ra. Nếu không cũng sẽ không dưỡng ra loại chó điên như Lục Bạch. Thư ký hiểu rõ, chuyện này không thể có nửa điểm bại lộ. Nếu không, anh ta không chỉ bị thất nghiệp mà còn không giữ nổi cái đầu của mình. Mà bên phía Từ Duệ, sau khi thư ký rời đi, cũng mở máy tính ra, đăng nhập Weibo, hắn nhìn bảng hot search, sự tương tác qua lại giữa Lục Bạch và Dịch Văn Trác. Ở phía dưới còn có một bình luận cá biệt, có gian tình, để lại, một phen lửa giận ở trong ngực bốc lên không thể phun ra ngoài. Hắn gấp không chờ nổi muốn cho Lục Bạch chút giáo huấn, nhưng lại càng thêm kiêng kỵ, trong lòng âm thầm suy đoán. Rốt cuộc Lục Bạch và Dịch Văn Trác đã nói cái gì? Cuối cùng, Từ Duệ chỉ có thể tìm người một lần nữa xóa hot search. Còn những bình luận ồn ào nói hai người kia rất xứng đôi, trực tiếp bị biến mất khỏi Weibo. Trong một khoảng thời gian ngắn, hot search của Lục Bạch 2 lần đều bị xóa. Nếu không nhìn ra được vấn đề thì những vị võng hữu ăn dưa kia năng lực cũng quá yếu. Đờ mờ. Đây là sự tức giận của kim chủ sau lưng Lục Bạch đó. Chắc chắn rồi, món đồ chơi được nuôi dưỡng quay ngược lại cắn một phát. Trước là chạm vào đại bảo bối của hắn, sau lại bán phòng ở, nếu là mấy người thì có thể không tức giận sao? Tôi chỉ muốn nói, vị kim chủ đúng là tài giỏi. Đáng tiếc chỉ là một kẻ liếm cẩu. Liếm cẩu liếm cẩu, liếm đến cuối cùng, 2 bàn tay trắng. Fan của Dịch Văn Trác quả thực sắp tức giận đến nổ tung. Các người có bệnh à, ca của bọn tôi vẫn luôn tự mình nỗ lực. Hiện tại là học thành trở về. Sao các người có thể bôi nhọ anh ấy như vậy? Lục Bạch không có liêm sỉ. Liên quan gì đến ca của bọn tôi? Cái gì liếm cẩu với không liếm cẩu? Đó chính là một kẻ biến thái. Không có quan hệ chút nào tới ca của bọn tôi. Các fan mắng chửi vô cùng lợi hại. Nhưng một bộ phận võng hữu chú ý chuyện này, lại chỉ cảm thán, đù má, thế giới này thật lắm kẻ có tiền. Là phòng ở kia của Lục Bạch, ai có thể nghĩ đến. Bất quả chỉ ngắn ngủi trong một buổi sáng, bán đấu giá đã lên tới 1.000 vạn. Đương nhiên, bên này giá nhà tấc đất tấc vàng, giá quy định tự nhiên là cao. Nhưng phòng ở của Lục Bạch lại ở vị trí không được tốt lắm. Năm đó Dịch Văn Trác là thực tập sinh nên ở trong ký túc xá. Nơi đó hẻo lánh thấp bé, ưu điểm duy nhất chính là chỗ ở rộng rãi, còn có một tầng hầm ngầm rộng chừng 100 mét vuông. Mặc dù như vậy, giá nhà bên đó tính lên nhiều lắm đến 600 vạn là cùng. Giá cả lên tới mức như giờ. Nói trắng ra là, những người mua phòng ở đó đều có ý đồ với Dịch Văn Trác. Mọi người đều biết, không tính đại fan của Dịch Văn Trác. Chỉ cần xem fan tư sinh của hắn cũng có không ít người trong nhà có chút tiền tài. Cho nên giá cả bây giờ cũng không làm mọi người ngạc nhiên lắm. Nhưng chân chính làm người khiếp sợ chính là 1.000 vạn vẫn chưa phải là giá cao nhất, mà là điểm bắt đầu. Ngang trời xuất hiện hai vị thổ hào thi nhau cạnh tranh, 1.600 vạn, 1.700 vạn, 1.800 vạn. Những người phía trước mỗi lần ra giá chỉ dám tăng thêm 10 vạn. Nhưng hai vị này vừa xuất hiện, chính là lấy 100 vạn làm cơ sở để nâng giá. Mãi cho đến khi lên tới 2.000 vạn, mới miễn cưỡng chậm lại. Không còn một lần nâng 100 vạn nữa, mà là 50 vạn. Trời mẹ, thế giới của kẻ có tiền thật đáng sợ. Mở rộng tầm mắt, người có tiền theo đuổi thần tượng có khác. Không ít người qua đường đều cảm thán vài câu. Ngay cả các fan của Dịch Văn Trác cũng dần dần không còn chửi đồng nữa mà bị giá cả hấp dẫn. Lục Bạch chính là không sợ làm lớn chuyện. Phòng ở bán được bao nhiêu tiền đều sẽ rơi vào trong tay cậu. Vậy nên cậu tự nhiên càng muốn tăng đến lợi ích lớn nhất. Chỉ sợ hai vị tham gia đấu giá này chưa đủ nổi điên. Lục Bạch lại thả ra một đoạn video. Nguyên lai trong căn nhà này có vật cũ của Dịch Văn Trác. Những vật cũ này còn bao gồm cả khăn trải giường mà thời Dịch Văn Trác còn làm thực tập sinh đã dùng qua. Lục Bạch, toàn bộ phòng ở đây. Mua phòng liền tặng đồ cũ của Dịch Văn Trác. Dùng tiền đập ta đi. Này mẹ nó cũng quá không biết xấu hổ rồi đấy. Bộ dạng bất chấp tất cả của Lục Bạch làm các fan của Dịch Văn Trác muốn mắng cũng không mắng nên lời. Mà Từ Duệ thì đã tức giận đến mức tức khắc bóp nát con chuột trong tay. Phòng ở kia là do hắn tự tay bố trí. Bên trong có cái gì hắn là người rõ ràng nhất. Thế nhưng Lục Bạch lại to gan lớn mật động tới đồ vật của Dịch Văn Trác. Lục Bạch cũng dám để cho người khác chạm vào đồ vật của Dịch Văn Trác. Hắn thật sự muốn giết chết Lục Bạch. Cuộc gọi với thư ký được kết nối. Từ Duệ trực tiếp ra lệnh. Đi tra nhanh. Tra xem người muốn cướp phòng ở kia rốt cuộc là ai. Mặc kệ phải trả bao nhiêu tiền. Phòng ở này nhất định phải lấy được. Đã rõ. Thư ký đáp ứng. Lập tức làm theo. Mà phía bên Dịch Văn Trác cũng đã sợ hãi tới cực điểm. Người này. Rốt cuộc là người nào? Vì cái gì mà những đồ vật từ 10 năm trước của hắn cũng có thể thu thập được đầy đủ như vậy? Hiện tại Lục Bạch phơi bày ra tới. Bất quả chỉ là khăn trải giường cùng trang phục hắn từng mặc lên sân khấu. Vậy còn những thứ chưa được phơi bày ra, có phải còn càng nhiều thứ tư mật hơn hay không? Không được, không thể để phòng ở này rơi vào trong tay gã điên kia được. Dịch Văn Trác nói với thuộc hạ, nhất định phải giành được căn nhà này. Dịch Văn Trác và Từ Duệ đồng thời đều muốn có được. Phòng ở trong nháy mắt liền lên tới giá 2.400 vạn. Hệ thống, đù má, hai người này cũng nhiều tiền quá rồi đó. Lục Bạch, người đoán xem hai người này là ai? Hệ thống hoàn toàn ngây thơ. Không phải là fan tư sinh của Dịch Văn Trác sao? Lục Bạch thương tiếc mà thở dài. Người nếu mà không có ta thì biết phải làm sao bây giờ? Hệ thống, Lục Bạch, hai người này đều là thân phận giả thôi. Người đưa tiền sau lưng, một là Dịch Văn Trác, người còn lại là Từ Duệ. Cách chương.